tiếng nó vọng, nghe sợ nó khó. Nhưng mà không sao, quý vị chú ý cố gắng lắng nghe. Tại vì chúng ta sanh ra thời này là phước nghiệp của mình nó, quý vị, nó ít, cái tội nghiệp nó nhiều. Nên thời này quý vị thấy không có những cái vị thánh tăng cao siêu như thời xưa. Thời xưa các vị dùng ngôn ngữ Đà La Ni để thuyết, nên lúc đó thì chúng ta nghe bao xa cũng được. Là quý vị ổn định chưa ạ? Quý vị ngồi chia sẻ thì chúng ta chỉ ngồi bình thường là được, không cần phải chắp tay đâu, tức ngồi trang nghiêm là được. Chắp tay ngồi nó mỏi lắm. Và cũng đừng có mà mình ngồi uốn éo quá, nó cũng kỳ. Tại vì mỗi khi mà chúng ta thính pháp đó quý vị, ở trên hư không có long thần hộ pháp gia hộ, tại đây là bát bộ thần kim cang gia hộ, nên mỗi khi mà mình có cái cử chỉ, nhất là ngũ gục, cái thứ hai nữa là nói chuyện riêng nè, cái thứ ba nữa là dựa qua dựa lại nè đó quý vị, thì quý các vị không hài lòng, làm cho chúng ta bị tổn phước. Tại vì khi mà chúng ta làm hoan hỷ cho người khác á, thì tạo nên cái phước báo. Còn mà mình làm mà người ta không hoan hỷ, mình bị tổn phước. Nên á, trong cái cuộc sống, trong cái đời sống mình tu tập hoặc là ở tại nhà, mình cũng chú ý điều này. Cái phước nghiệp của mình đó quý vị, là nó tích tụ bởi bốn cái dòng nghiệp mà ở trong quá khứ mà chúng ta đã tích lũy được. Mỗi người đều có một cái kho phước báo khác nhau, và mình sử dụng cái kho đó như thế nào, và mình tạo ra một cái phước báo mới như thế nào, thì mỗi người đều có, đây gọi là phước báo sai biệt của chúng sanh. Nên mỗi chúng sanh đều có phước báo sai biệt. Người biết gìn giữ quý vị thì họ nó còn hoài, còn người không biết gìn giữ thì cái phước báo con của vua cũng mất. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy có những vị sanh ra làm con của vua, nhưng mà giữa chừng cái ngôi vị của hoàng đế đó đã không còn nắm giữ được, thì cái vương vị của ông hoàng tử hoặc là thái tử đó cũng bị đi tông theo luôn. Có nghĩa là phước của ông vua đó hết, ông mạng của một vị hoàng tử đó hết. Như vậy thì mỗi người đều có một cái phước nghiệp khác nhau, và chúng ta sử dụng cái phước nghiệp đó như thế nào, và giữ gìn cái kho báu của phước nghiệp đó như thế nào, thì mỗi người đều có cách thức giữ gìn khác nhau. Quý vị, nếu chúng ta sống trong cái vô minh, nghĩa là mình làm những cái điều mà để làm tổn phước chính mình, thì cái phước của mình mau mất đi. Và nếu cái người nào mà sáng suốt một chút, theo cái chu trình nhân quả của nhà Phật, chúng ta tạo ra thêm một chút đó quý vị, thì phước báo chẳng những còn giữ hoài mà đôi khi nó lại là tăng trưởng. Nên đã có những người tăng trưởng phước báo, và có những người làm cạn kiệt phước báo mình cho đến những lúc khánh kiệt luôn. Và mỗi khi mà phước báo chúng ta bị khánh kiệt rồi quý vị, thì bắt đầu hiện tướng ở bên ngoài. Cái phước của cõi trời á, thì hiện tướng bởi cái hào quang và cái hương thơm của cái thân của vị trời đó, để thể hiện cái dòng phước báo. Còn ở thế gian mình á, cái phước báo thể hiện qua cái sắc tướng của mình ở phía bên ngoài và cái hoàn cảnh gia đình. Do mà chúng sanh đau khổ là tại vì phước báo họ không có, chứ người có phước họ không có đau khổ, không quý vị. Tại vì cái phước đó, nó làm chủ mạng của thế gian. Mà trong cái cuộc sống của thế gian đó quý vị, có những cái để tạo nên cuộc sống, thì cái phước là cái để đem đến cho thế gian sống một đời sống an ổn nhất và thỏa mãn nhất cái điều kiện cần thiết của một con người sống ở thế gian. Ví dụ như là mình sống thì gồm có thọ mạng, gồm có sắc đẹp, gồm có tài lộc, gồm có quyền lực, gồm có sự an ổn. Như vậy thì tất cả những cái này mà nó có đầy đủ á, thì người ta gọi là cái phước báo mình nó đủ đầy. Còn mình thiếu một trong những cái đó thì bắt đầu mình bị tổn những cái loại phước đó. Mỗi khi ai bị tổn một loại phước nào đó quý vị, thì lập tức á, họ bị đau khổ trong cái lĩnh vực đó. Bây giờ ví dụ như á, mình sống quý vị mà mình thấy mình èo ọt quá, bệnh hoạn hoài, hoặc là người ta chết yểu á, là mình biết cái phước về thọ mạng của người này đã bị tổn rồi. Như vậy thì nếu mà ngấp nghé của cái tổn phước đó, cái người này mới tạo lại cho mình phục hồi lại cái phước báo đó, thì tự nhiên họ an ổn về lại. Như vậy thì một người mà phát tâm tu đó, quý vị, là có hai cái hình thức để họ phát tâm tu. Cái thứ nhất á, là họ nhận thức ra được cái thế giới quan của con người, nhân sinh quan, vũ trụ quan. Đối với nhân sinh, đối với con người á, thì con người không có tồn tại mãi mãi. Cái niềm vui á, nó đến rồi nó đi, cái có rồi nó sẽ mất, theo cái quy luật thành trụ huệ không. Còn vũ trụ á quý vị, nó thay đổi từng ngày, từng giờ, từng giây một. Thấy như vậy nó biến dịch, lúc cồn, lúc biển, lúc sông. Thấy yên ổn nhưng nó ẩn tàng một cái mầm mống hoại diệt ở trong đó. Nên người ta nhận thức được những điều đó quý vị, bắt đầu người ta bước ra khỏi cái vô thường của đời sống, là người ta nhận thức được, ý thức được cái mà đời sống nó sắp tan hoại, nó sắp biến dịch. Nên cái người ngày xưa có những người tự tu quý vị, họ có chí, kiếp trước họ có căn tu, ngày hôm nay họ quan sát thế giới quan xung quanh, rồi họ phát tâm tu, không cần ai phải giải hết, không cần phải đi chùa gì hết, không cần một người nào nói, nhưng mà họ quan sát thế giới quan xung quanh, bắt đầu họ tu. Như vậy thì họ quan sát, họ thấy cái gì mà họ tu, quý vị. Họ sáng sớm á, cái đời sống con người mình sáng sớm bắt đầu họ nhìn gương cái lược để chải đầu á quý vị, trừ quý thầy quý cô thì không có xài kiến với lược, còn quý Phật tử phải xài cái kiến với cái lược, phải không? Tại quý thầy quý cô xài kiến lược chải đâu có tóc đâu mà chải, phải không? Không quý vị. Nên cái mua quà mà cúng dường á quý vị, trong cái quà tứ sự á, kỵ nhất là cúng chay tăng, cúng lược với kiến. Tứ sự bữa trước ở chùa trong thành phố quý vị, có cô này mua tứ sự để cúng chay tăng. Ví dụ như ngày mai cúng chay tăng á, cũng mua kem đánh răng, bàn chải, xà bông đủ thứ hết trơn quý vị, kèm theo cái kiến với cái lược nữa. Lúc đem về cái ông tiểu ở chùa cũng mở ra, không có gì, ông cười ha ha ha ha. Hỏi sao cười ha ha ha? Ông là cúng dường hôm nay có kiến lược nữa thầy. Kiến lược tiểu thì có cái chớp mà trước còn chải được, còn quý thầy cầm lên chải hoài không thấy tóc. Không quý vị, Phật tử nhầm khi không có để ý, cái mình cúng dường những cái mà người ta không xài được, phải không? Như vậy thì sáng sớm á, nào mình cũng vậy chứ quý vị, súc miệng xong, đánh răng xong, bắt đầu mình chải đầu, phải không? Mình chải tóc. Thì chải tóc quý vị đi theo cây lược của mình á, nó có mấy cọng tóc nó đi theo á, đúng không? Nó rơi rụng tóc nó dần. Rồi á, mình thấy hồi trước á, cái màu tóc của mình màu tóc đen, bây giờ để ý một chút mình thấy nó có lai rai vài cọng tóc bạc, phải không? Hồi lúc trước cái đuôi của chân mày, đuôi con mắt mình á, nó thẳng băng này, nhưng mà bây giờ bắt đầu nó xíp ly, phải không? Bắt đầu nó xíp ly liền. Cái mặt mình á, hồi lúc trước á, mình thấy á, là nó thẳng băng à, trắng như là cái sân bay vậy á. Còn bây giờ của quý vị, gò đồi núi thì bắt đầu nổi lên nha, tàn nhang nó phóng lên. Rồi á, răng mình đó quý vị, mỗi lần đều băng à. Bây giờ quý vị mình cười lên cái mình thấy nó, cái có cái không, nó rụng từ từ, nó mất từ từ. Bắt đầu người ta quan sát chính cái của mình thôi quý vị, bắt đầu người ta thấy cái gì, cái sự hoại diệt mà một cái quy luật nó không thể phục hồi. Có những cái nó phục hồi được và có những cái không phục hồi được, nó đi theo một cái chiều xuống luôn à. Cái quy luật của cuộc đời nó có lúc thành lúc bại, nó rút lên lúc xuống, nó chuyển hóa theo cái đường của hình, gọi là hình sin như thế này. Nhưng mà có những cái cuộc đời nó chuyển đi xuống luôn, con người mình chỉ có một pha dao động thôi, từ thấp lên cao, từ cao đi xuống luôn. Vậy thì từ cái pha dao động của một cái đầu của một chu kỳ thì nó là mới sanh ra, tới hết một chu kỳ là lúc diệt đi, đúng không quý vị? Như vậy thì chỉ có một pha dao động của con người có một pha thôi, và tiếp cái pha thứ hai là sanh ra một đời sống khác, chứ không phải trong một đời sống mình có thể lột xác thành những pha dao động được. Bắt đầu có những cái đó quý vị, nó lên rồi nó xuống luôn. Ví dụ sức khỏe mình mất mất hẳn, sắc đẹp mất mất hẳn. Xe Honda quý vị có phục nhúng đó. Khi mà phục mà nó cùng nó tàn rồi đó thì mình đi phục hồi phục nhúng được, còn sắc đẹp phục hồi không được, sức khỏe phục hồi không được, tuổi tác phục hồi không được. 70 tuổi rồi quý vị, phục hồi lên còn 30 phục hồi được không? Không được, phải không? Đó quý vị. Như vậy đầu mình mới quan sát. Bây giờ cái chiều mà trẻ là tuổi trẻ là chiều lên, phải không? Bắt đầu nó lão hóa, nó lão quá là chết dần. Con người ta mình có hai chiều, một chiều là sống dần, một chiều là chết dần. Bây giờ mình mới quan sát lại là cái chiều nào của trong một con người của mình, đó quý vị. Bắt đầu chiều lên dần nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho tới khoảng chừng 30, 40 bắt đầu chết dần rồi nè. Chứ không phải tới 50 nó mới chết dần đâu quý vị, mà 30 là bắt đầu nó chuyển qua một cái khác rồi, bắt đầu nó chết dần từ từ nó chết dần xuống đó quý vị. Như vậy thì mình quan sát mình ở chỗ nào, ở trên cái biểu đồ mà một pha chu kỳ của hình sin với thầy mình nằm chỗ nào. Quý vị thấy là 1 tuổi, là 2 tuổi, 3 tuổi, tới 40 tuổi là nằm ở đây. 30 tới 40 là nằm cái chặn của cái đỉnh cao nhất của hình sin ở trên này, đúng không quý vị? Như vậy là bây giờ tới tuột xuống nè, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, dài xuống. Như vậy thì mình thử hỏi cái cuộc đời mình nằm trên cái đỉnh, hay là mình nằm trên, đang trên cái đường của tuột dốc mà tuột xuống luôn à. Như vậy thì mình quan sát. Bây giờ ví dụ như á, là xin lỗi cô, năm nay cô được bao nhiêu thu rồi cô? Sao nhập đỉnh dữ? Năm nay được nhiêu? Mấy? 74 mà. 40, 50, 60, 70, 74. Gần nè. Quý vị là gần đâu quý vị? Không, mình đừng có sợ, cái này không có sợ gì hết đó quý vị. 100 tuổi, 74 thì cũng còn là 26 năm, không quý vị? Như mình đang có tuột dốc xuống nè, tới mà tới 100 là âm luôn rồi đó, nó tuột qua, tuột tới mặt đất rồi, tuột qua mặt đất 3 lớp luôn, không quý vị? Thấy không? Mình quan sát cuộc đời của con người thôi, mình thấy đó là cái sự thật, nó sinh ra rồi mất đi, cái đó là cái dòng trí tuệ của con người, mình nhìn vào mình thấy được cái sự tuột dốc đó, mà nó sự ra đi này, sự mất mát này không thể cưỡng lại được, con người mình không thể cưỡng lại. Tiền không mua được, sức lực của con người mình không thể chống lại được, quyền lực không làm gì được, bó tay. Có nghĩa là từ cái người giàu sang, nghèo khó, tất cả các cái nó đều bó tay với thời gian, đúng không quý vị? Như vậy thì người ta bắt đầu có một cái dòng trí tuệ, người ta mới tìm ra một cái phương hướng nào mà để cho cái dốc này nó không còn tuột nữa quý vị. Nó mãi mãi nó giữ vững cái đỉnh cao đó, nó giữ hoài, nó giữ mãi, nó còn hoài, nó còn mãi. Quý vị thấy có bao giờ có một chỗ nào á là sống hoài không? Có chỗ nào sống hoài không? Có. Tần Thủy Hoàng đi tìm không thấy. Tần Thủy Hoàng đi tìm thuốc trường sanh bất tử không thấy quý vị. Ta lật qua lật lại á, chuyện kiếm hiệp của Kim Dung mới có, trong Anh Hùng Xạ Điêu Tiểu Long Nữ mới có, còn ngoài không có. Tức là trong tiểu thuyết thôi à, mới có quý vị. Như vậy thì Tần Thủy Hoàng ngày đi tìm hoài, tìm không tìm được cái thuốc gì mà nó sống hoài, nó còn tồn tại hoài, đúng không quý vị? Nhưng mà một nơi có đó quý vị, nơi đó gọi là vô lượng thọ. Vô lượng thọ sống hoài không chết, phải không? Đúng không? Vậy có một nơi sống hoài sao không có được? Đố ai biết vô lượng thọ là cảnh giới nào? Ai nói được tặng phần quà liền. Rồi xin mời cô, vô lượng thọ cảnh giới nào? À, vô lượng thọ là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ cho, chàng pháo tay. Chà chưa tới lần nào mà cũng biết hay ha. Như vậy thì cảnh giới vô lượng thọ là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, phải không quý vị? Nơi này á, là con người ta không có thọ mạng, có nghĩa là cái thọ mạng họ không có tuột dốc, mà thọ mạng họ theo cái đường thẳng nằm ngang thế này, mãi mãi là như vậy quý vị. Nó như vậy hoài. Vì lấy cái gì để làm cái vô lượng thọ đó quý vị? Cái phước báo á, cái phước báo cõi đó là cái phước báo do Đức Phật đó quý vị, cái định của chư Phật lập ra. Bây giờ ví dụ nha, mình á ở cõi trời thì cái phước báo cõi trời, người ta sanh cõi trời do đâu mà có phước báo cõi trời đâu quý vị? Ở phước báo cõi trời là do sự tu tập ở thế gian, có hai cái hình thức. Cái hình thức thứ nhất đó quý vị là cái hình thức phước báo, có nghĩa là mình làm thập thiện nghiệp đạo. Cái hình thức thứ hai là tâm thiền định. Có hai cái hình thức này sanh được cõi trời đó quý vị. Cái người nào mà thiền định cũng sanh được cõi trời, và phước báo để mình làm thập thiện cũng sanh cõi trời. Có 10 cái điều thiện của thân khẩu ý mình. Thân có 3, khẩu có 4 và ý có 3. Thân thì không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Không sát sanh lại phóng sanh, không trộm cướp lại cho người ta, không tà dâm còn lại dung đắp hạnh phúc cho người. Ý không tham, không sân, không si. Không tham thì còn phải là mình còn giúp đỡ người khác. Không sân mà mình còn phải tĩnh lặng. Không si mê, mình còn phải có trí tuệ. Và miệng là không nói dối, không nói qua lại mà mình còn phải nói thật. Không nói thiêu dệt mà mình còn phải biết khiêm tốn. Không là nói đâm thọc mà mình còn phải biết giúp đỡ người khác, cho người khác an tâm. Và không nói ác khẩu mà mình còn nói những lời ái ngữ. Thì được 10 cái phước nghiệp của cõi trời, người này lập tức sau khi chết được sanh về cõi trời quý vị. Nhưng mà nếu có phước này thì họ sẽ sanh về các cái cõi trời của dục giới. Cõi trời có 3 cõi: một cõi dục giới, một cõi sắc giới và một cõi vô sắc giới. Như vậy thì khi mà mình có phước báo của thập thiện nghiệp đạo này thì sanh được về cõi trời của dục giới, gồm có 6 tầng trời: tứ đại thiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đâu xuất, trời quá lạc và trời tha quá tự tại thiên. Và nếu mình có tâm thiền định quý vị, có tâm thiền định vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vào 4 cái tầng định: không vô biên, tức vô biên, vô sở hữu xứ định, phi tưởng, phi tưởng xứ định, thì vào được cảnh trời của sắc giới là cảnh trời của hào quang, và vào cảnh trời của vô sắc giới là trời của tư tưởng. Cao nhất trời của tư tưởng là trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Như vậy về cõi trời chỉ có thiền định và phước báo của thập thiện nghiệp đạo thì mới về được cõi trời quý vị. Còn ở cõi người có phước, có ác, có thiện, tức như là có phước, có tội thì về được cõi người. Còn tội không thì địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Nha quý vị. Nếu tội không ít phước, phước rất là mỏng, thì vào các cái cảnh giới đó. Như vậy thì chúng ta đang thấy là có người mình có trí tuệ một chút, họ mới quan sát, quan sát chính cái bản thân mình đó quý vị. Thấy mất cái này, mình thấy mất cái kia, là cái chiều của con người mình đang xuống. Nó xuống tới mức độ mà không còn tưởng lại được nữa quý vị. Và cái thân mình nó sẽ tan hoại. Và tan hoại đi đâu, về đâu mình không biết. Bắt đầu họ tìm hiểu trong kinh sách, và tìm hiểu được một cái người ở trong thế gian này cũng đang suy tư, cũng đang suy nghĩ đến cái chiều hoại diệt của một chúng sanh này. Đó quý vị. Và cái vị này đã tìm ra một con đường để cho nó không còn hoại diệt nữa. Có nghĩa là trong cái sự mất mát hoại diệt này á, thì đi đến đau khổ của chúng sanh vô cùng. Bây giờ mình nghiệm thêm mình có sự mất mát nào mà không đau khổ nha. Bây giờ quý vị thử cái mình có 32 cái răng, mất một cái mình đau khổ không? Phải không? Sáng sớm mà tóc chảy tóc ra một nùi tóc mà rớt cái là thấy sốt dữ lắm. Nhìn lên cái mà thấy tóc bạc trắng chứ mình thấy lắc đầu không? Nhìn lên mặt mà toàn là tàn nhang không, thấy buồn không? Phải không? Nhìn lên mắt mình đó quý vị, nhìn hồi xưa mắt sâu thâm thẳm, nó bây giờ nhìn vô mắt một cái quý vị đó, còn nước còn đá mấy thịt gì quá trời luôn. Như vậy thì mình mới thấy là mất. Hồi xưa sức khỏe dữ lắm, bây giờ giác đồ giác đâu nổi đâu, già cả lụm cụm, đỡ thân mình không nổi nữa, tăng cường thêm cây gậy nữa. Như vậy thì mình thấy mình mất mát. Những sự mất mát nào của chúng sanh mà không khổ không quý vị? Thử cái mất nào không khổ. Người mẹ mất đứa con, quý vị thấy khổ không? Người vợ mất chồng, người chồng mất vợ, người con mất mẹ, cái nào cũng khổ. Do đó khổ ta mới khóc. Chưa thấy một đám ma nào ta cười hết á. Ít nhất là không khóc mà cũng phải buồn trên gương mặt. Không khóc ở ngoài, ta cũng khóc ở trong lòng mình. Chưa thấy đám ma nào ta cười hết. Nước mắt của chúng sanh thể hiện sự đau khổ của con người. Như vậy đám ma nào ta cũng khóc hết. Đám ma là gì? Là một chúng sanh mất đi, phải không? Ngoan quý vị. Nhưng mà có chúng sanh nào còn không? Không chúng sanh nào còn hết, phải không? Vì chúng sanh nào cũng mất, phải không? Có nghĩa là chúng sanh nào cũng khổ, phải không? Như vậy là tại vì mất đi thì chúng ta khổ. Tại sao mất đi chúng ta khổ quý vị? Tại sao mất đi chúng ta khổ? Nó phải có nguyên nhân chứ. Cái nguyên nhân nào chúng mất đi chúng ta khổ? Là tại vì chúng ta không muốn chúng ta mất. Mình không muốn mình mất, không muốn người thân mình mất, nhưng mà cuối cùng nó lại mất. Có nghĩa là nó nghịch lại với cái ý muốn của mình thì chúng ta khổ. Cái gì mình muốn được, muốn được, muốn được cái đâu có khổ đâu. Nhưng cái gì muốn không được đó, là khổ à. Mình có muốn trẻ mãi không? Có không? Có muốn đẹp mãi không? Có không? Có muốn không bệnh không? Có không? Nhưng mà cuối cùng nó phải bệnh, nó phải già, nó phải chết. Tất cả các cái. Và thân này muốn tồn tại mãi mãi, mình chăm chút cho nó, cuối cùng nó lại hủy diệt với thời gian. Nó không bao giờ còn với thời gian này nữa. Nên chúng sanh cuộc đời là một bể khổ. Nên cái người nhận thức ra được cái sự khổ này quý vị, bắt đầu họ phát tâm tu. Để họ tìm ra con đường gì? Tìm con đường giải thoát khỏi, tận diệt những sự đau khổ này quý vị. Bắt đầu người đó phát tâm tu, người ta gọi là người có trí tu. Nghĩa là họ quan sát thế giới quan xung quanh và quan sát chính bản thân mình. Một vị Bích Chi Phật ngày xưa quý vị, không có người dạy. Vị Bích Chi Phật này ngồi thấy một cái lá vàng nó rơi xuống rồi quý vị. Ngài nhập vào trong định. Ngài thấy cái lá vàng rơi khỏi cành. Ngài biết được cái quy luật của thành trụ quải không, quy luật của đời người, của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Và Ngài phát tâm tu. Còn một người thứ hai nữa quý vị, họ không quan sát như vậy, mà họ sống trong cái cảnh sống ở trong ta bà này, bắt đầu họ gia chạm quý vị. Khi họ gia chạm á, họ gia chạm nhiều quá quý vị, mà họ thấy á, là thạch sanh thì ít mà lý thông nhiều quá. Có nghĩa là bạn hiền thì ít mà bạn dữ nhiều, vui thì ít mà khổ nhiều, thật thì ít dối nhiều. Bắt đầu á quý vị, và cái sự lặp đi lặp lại của một cái nó liên tục, họ chán nản, buồn chán, họ bước ra khỏi đó. Vì đâu, sáng ăn cơm, chiều ăn cơm, tối ngủ. Sáng ăn cơm, chiều ăn cơm, tối ngủ. Sáng ăn cơm, chiều ăn cơm, tối ngủ. Cứ gì hoài, ngày nào cũng như ngày nào. Mà không phải có kiếp này, kiếp trước cũng vậy, kiếp trước cũng vậy, kiếp trước cũng vậy, quý vị. Nhàm chán, đầu họ sanh ra chán ngán cảnh giới của ta bà, mới lặp đi lặp lại hoài. Rồi cuối cùng tiếng trống thùng thùng nhà ai, nhà ai cuối cùng cũng có trống. Thùng thùng cắt cắt, trước sau cũng có, sợ cũng có, không sợ cũng có. Không quý vị, như vậy thì mình mới thấy được là những sự lặp đi lặp lại làm cho nó buồn tẻ, buồn chán. Đó, ăn cơm nếp hoài thôi, ngán ngẩm, không? Như vậy thì cái sự gia chạm vào trong thế gian, đầu họ bắt đầu họ thấy chán ngán cảnh sống này. Sao nó lặp đi lặp lại cách vô vị? Vì mình đến đi để làm gì? Mình lại ăn ngủ chết, ăn ngủ chết, ăn ngủ chết, có nhiêu đó không quý vị? Đâu để ý phim đây. Quý vị coi tập phim á, quý vị thấy đi chơi về nhà nấu cơm nó có ăn, đi chơi về nhà nấu cơm nó có ăn, đi chơi rồi hết tập. Qua tập sau nó cũng y chang vậy à. Đổi địa điểm à, ăn ở quán, ăn ở nhà. À, đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia cũng vậy à. À quý vị đi qua để ý kỹ cái tập phim đây. Phim nào y chang như đó à. Đi chơi về ăn uống ngủ nghỉ rồi, đi chơi ăn uống ngủ nghỉ rồi, hết tập phim vậy mà mình ráng ngồi coi 40-50 tập luôn quý vị. Coi nó ăn có kiểu nào. Bữa trước đó là nó nhai á, là cái miệng há lớn, bữa sau nhai miệng há nhỏ. phải không? Khác người này nhai khác người kia, cái gì? Bữa trước ăn tàu hũ, bữa sau ăn rau muống, khác nhau phải không? Như vậy thì cái sự lặp đi lặp lại nó tạo nên cái buồn chán ở trong thế gian, bắt đầu người ta phát ra tâm người ta tu đó quý vị, khỏi sự buồn chán của thế gian, cái sự lặp đi lặp lại nữa, nên con người ta đau khổ nhiều quá, bắt đầu người ta bắt đầu chán cái khổ của gì, ta chán ngán cảnh sống khổ, bắt đầu người ta phát tâm tu. Như vậy thì họ phát tâm tu để làm gì hả quý vị? Họ không còn buồn, không còn chán, không còn đau khổ với cảnh giới này, danh giới này nữa quý vị. Nên họ phát tâm tu. Như vậy là họ phát tâm đến bao giờ, ở nơi nào không buồn chán, không đau khổ quý vị. Bắt đầu tìm hiểu qua cái giáo lý mà Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã chứng ngộ, Ngài đã thấy được thấu suốt của một chu trình đời sống một chúng sanh. Ngài thấy đời sống một chúng sanh đi qua một cái vòng tròn, ta gọi là luân hồi, là một cái bánh xe. Đi qua một vòng tròn mà không thể nào thoát ra khỏi vòng tròn được. Có nghĩa là cái quỹ đạo của sanh tử luân hồi không thoát ra được quý vị. Quý vị biết cái quỹ đạo á, cái trái đất mình nó bay với cái quỹ đạo hình elip này, nó mãi mãi nó quay bay quỹ trên này một mãi à. Ta gọi là cái quỹ đạo. Thì cái chu trình sanh diệt của một chúng sanh nó cũng theo cái quỹ đạo này. Nên nó bình thường bằng cái trí tuệ bình thường của thế gian mình á quý vị, bắt đầu mình suy nghĩ ha, mình sống chết đi rồi, thân mình rã về cát bụi, chấm dứt đời sống hết. Nên có nhiều người nó chết đi mất liền. Các cái di vật biện chứng đó quý vị, họ nói là chết đi rồi không còn gì nữa cả. Con người ta chết thì còn gì, đâu có thấy gì đâu còn, tới xương không còn, nó lấy gì còn đâu quý vị. Do đó đầu sanh ra hai cái tư tưởng. Một tư tưởng là hưởng thụ sống gấp, chứ không thôi để mời chết lấy gì hưởng mà. Còn một tư tưởng nữa thấy chán ngán buồn thảm, có gì sống tự ti. Họ thấy cái đời sống này chấm dứt liền, nhưng mà thực tế nó đâu phải như vậy đâu. Cái tư duy và sự chứng ngộ của một vị Phật, Ngài đã nhìn thấy chúng sanh chết rồi không mất đâu quý vị. Từ bên này nó sẽ chuyển qua bên kia, và Ngài đã chứng minh được rằng tất cả các gì tồn tại trên thế gian này không có gì mất đi cả. Thế chắc là ủa không mất đi sao thấy mất rồi, hôm qua không có gì không thấy cái ông hàng xóm ở trên á, ông còn chống gậy gậy đi lụm cụm, con á chơi đề về quý vị thua đề giận quá con lên máu chết, bữa nay mất rồi đâu thấy nữa đâu, phải không quý vị? Đâu còn nữa, ta mới chứng minh, phải không? Chiếc xe mình xài 20-30 năm trước bây giờ thành cái bãi sắc dụng rồi, mất luôn rồi đâu còn nữa, phải không quý vị? Mình quan sát bằng mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình thấy không có gì còn hết đó quý vị, mất đi hết à. Nhưng mà Đức Phật Ngài quan sát bằng cái túc mạng minh của Ngài và thiên nhãn minh. Đó nghĩa là túc mạng minh, nghĩa là biết nhiều đời nhiều kiếp trước của một chúng sanh. Thiên nhãn minh có thể nhìn thấu suốt sự sanh diệt, diệt sanh của tất cả các sự vật hiện tượng. Bây giờ ví dụ nha, thấy tại sao mình sanh ra, do từ đâu mình sanh ra, và khi sanh ra rồi mình diệt đi, cái diệt đi nó sẽ hình thành nên cái gì. Bây giờ á, là ví dụ như cái cây mà nó sanh ra nó lớn lên, khi cái cây nó tàn xuống, nó diệt đi xuống quý vị, mình thấy nó phân hủy ra hết phải không? Nhưng mà Đức Phật Ngài nhìn xuống cái cây nó phân hủy ra nó không hết, mà từ cái cây nó phân hủy ra nó trở thành các những cái nguyên tố vi lượng, ta gọi là mùn á. Chất mùn là chất phân cho đất á. Cái cây mình nó để tạo thành chất mùn, chất phân cho đất, nào là magie, sắt, quý vị, NPK, tức là các chất phân bón. Cái đó ta gọi là phân bón, tức là nó là thành những cái nguyên tố. Thì từ những cái nguyên tố đó, những nhóm hydrocarbon nó cấu trúc nên thành cái cây. Và khi mà nó tàn xuống thì cái cây đó nó mất cái hình dáng, nhưng mà cái chất của cái cây đó nó vẫn còn. Nó cho một cái cây khác ăn, và cây khác nó sống dậy quý vị. Cây khác nó sống gì nhờ cây này nó rã xuống nè, nó có những cái chất đó. Như vậy thì cái chất đó từ trong cái thân cây này nó lên cái thân cây khác. Vậy cái cây này nó luân hồi qua cây khác, nó thừa hưởng qua cái cây khác. Như vậy cái đó nó là vật chất nha. Còn cái tâm hồn của con người đó quý vị, mình tồn tại giữa hai thể, một thể vật chất và một thể tinh thần. Chứ không phải là chỉ có vật chất không đâu, mà còn thể tinh thần nữa. Nếu ai nói rằng chúng ta chỉ tồn tại vật chất chúng ta nhìn thấy không á quý vị, thì cái đời sống đó là đời sống thực vật rồi, chứ đâu phải đời sống động vật như mình. Cái gì để biết nó tốt, nó sai? Cái gì để biết đẹp xấu? Đó là con mắt mình chứ cái gì. Mắt nhìn mình nhìn thấy biết đẹp xấu, mình sai lầm. Con mắt nhìn không bao giờ biết được đẹp xấu quý vị, nếu cái người đó quý vị là người không có trí. Con mắt để nhìn thôi chứ mắt không biết đẹp xấu. Con mắt thấy cảnh vật nhưng con mắt không biết cảnh vật đó đẹp xấu. Nhưng cái gì làm cái đẹp xấu quý vị? Nhãn thức, trong nhà Phật gọi là nhãn thức. Còn con mắt mình là nhãn căn. Con mắt nhìn thấy này, hình ảnh đâu đó đúng như nó. Nhưng mà lúc này qua nhãn thức của mình, mình mới biết bông này là bông gì, bông hồng. Con mắt không bao giờ biết bông hồng, nó chẳng qua như cái máy quay phim thôi. Còn đằng sau cái máy quay phim là con người mới nhìn thấy đó mới biết được. Như vậy thì cái bông hồng này nó màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím, mắt rẻ, đẹp, xấu, giống gì là do nhãn thức phân biệt được, chứ không phải là do nhãn căn mắt mà phân biệt được đâu quý vị. Có nhiều người có nhãn căn đâu phân biệt được đâu. Ví dụ người đó không có trí, thiểu năng trí tuệ, họ phân biệt được không? Không phân biệt được phải không? Tức là nhãn thức của họ yếu. Còn mình nhãn thức mạnh quý vị, mình phân biệt được hết tất cả các cái. Rồi như vậy thì con người ta sống đâu phải chỉ có con mắt không, mà có đằng sau con mắt. Con mắt thì mình nhìn thấy con mắt của mình màu đen, xanh như nước biển, phải không? Ánh mắt em xanh xanh, màu xanh nước biển, phải không? Rồi bây giờ á, cái mà biết được cái màu sắc này, có thấy được nó không? Cái nhãn thức mình không thấy được, nhưng mà con mắt mình thấy được. Con mắt thì mình nhìn thấy được. Mỗi người có mắt khác nhau, một mí, hai mí, ba mí. Người mắt dương đằng đông, người mắt tây, mắt giữa, thiếu nhiều nhiều kiểu khác nhau, do nghiệp báo sai biệt khác nhau. Như vậy thì con mắt á, thì mình nhìn thấy được con mắt, nhưng mà cái nhãn thức của mình nhìn không bao giờ thấy, tại vì nó không có hình tướng cái gì. Cái nhận thức của chúng sanh nó không có hình tướng, ta gọi là tâm của con người. Nên tâm vô hình vô tướng mới gọi là tâm. Thì khi mà tâm vô hình vô tướng, nó cộng với cái hình tướng này, nên nó mới có một cái thực thể gọi là chúng sanh hữu tình. Cái chúng sanh hữu tình, thì cái hữu tình này, chúng sanh là một cơ thể sống. Còn cái hữu tình, hữu là có, tình là tình trần. Tình trần là gì? Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, ganh, tị, tật, đố, si, mê, ham, thích, đủ thứ hết, đó gọi là tình trần. Mà chúng sanh mình có những cái đó quý vị. Cái này nó không liên quan tới xác thân của mình, đúng không quý vị? Mà hai cái cộng lại mới thành một con người. Như vậy hồi nãy mình thấy con người mình chết đi, thì cái tình trần này nó không chết đi quý vị. Người ta gọi là tâm của mình nó không chết đi. Nhưng mà cái tâm mình nó còn hoài không quý vị? Nó còn hoài, nó còn mãi mãi hay không? Đó, mình mới đặt câu hỏi nó còn hoài, còn mãi mãi hay không? Thì Đức Phật dạy đó quý vị, sẽ không còn mãi mãi. Như vậy thế gian mình nó mới sanh ra hai cái trường phái. Một trường phái thứ nhất đó quý vị, nói chết rồi là mất hết. Trường phái đó thì gọi là trường phái, không quý vị, là hữu vi. Trường phái đó hữu vi gọi là di vật. Còn một cái trường phái nó là thân người ta chết rồi còn nguyên cái tâm quý vị. Cái tâm mình nó còn hoài hả? Có nghĩa là linh hồn nó còn hoài. Thì người ta gọi là trường phái di tâm khác nhau. Nhưng mà nhà Phật, Đức Phật ngồi thiền định với cội Bồ Đề, Ngài tìm thấy chứng ngộ quý vị. Ngài nó không phải chật lất, không phải, không phải chết đi rồi mất đi, mà cũng không phải chết đi rồi mà còn nguyên cái tâm đó quý vị. Cái thân mình nó chuyển qua một cái dạng vật chất khác, và tâm mình cũng chuyển qua một loại tâm khác, do cái dòng nghiệp nó biến chuyển mà nhận cái thân sao. Như vậy thì Đức Phật nhìn thấy cái vòng đời của một chúng sanh qua như thế này, nguyên cái vòng đời chúng sanh qua như thế này. Thì Đức Phật Ngài đã tìm ra địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, thân trung ấm. Thân trung ấm là thân vừa từ cái cõi này đi qua cái cõi khác, gọi là thân trung ấm. Chưa qua cõi nào cả. Người ta gọi nôm na của thế gian gọi là MA. MA gì? Ma. Thân trung ấm đó quý vị. Ta gọi là ma. Cái thân trung ấm tức là mình xuất ra khỏi cái thân của thịt xương của mình, xác trần này nè quý vị. Còn nguyên cái thân trung ấm, nói thân trung ấm thật ra cái tâm của con người á. Tâm người ta gọi là linh hồn. Thì các cái nhà di tâm á, họ nói cũng linh hồn này còn hoài không mất. Nhưng mà nhà Phật thì Đức Phật đã nhìn thấu suốt, Đức Phật là không phải vậy. Các ông đã lầm rồi, các ông đã do cái tư duy của mình đã đánh lừa mình, không phải vậy. Thân này mình cũng không mất và tâm này mình cũng không mất, nhưng mà nó không còn. Nhà Phật mới gọi là không mất cũng không còn. Hỏi gì, tại sao không mất mà lại không còn? Đức Phật dạy rằng nó không mất hẳn và nó không còn hẳn, mà nó chuyển từ dạng này qua dạng khác. Vì cái để chuyển dạng này qua dạng khác, nó phải có một cái gì đó nó kích thích, kích động vào đó để nó chuyển đi, chứ không phải như không mà nó chuyển được. Thì cái mà nó kích thích, nó kích động để chuyển đi qua một cái thân khác thì người ta gọi là chữ duyên đó, quý vị. Nhà Phật gọi là chữ duyên. Như vậy thì từ cái thân này qua cái thân khác phải đủ duyên nó tạo thành thân khác. Không đủ duyên ông nằm đó hoài. Có những người giữ ngoài mộ 100 năm, 200, 300 năm, quý vị, cố chấp chưa đủ duyên để sanh qua cảnh giới khác, chứ không phải nó còn hoài, mà nó không phải mất đi hẳn. Như vậy thì nhà Phật nó không còn mà cũng không mất, tùy duyên. Nên Đức Phật dạy là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Có nghĩa là mình sanh ra do duyên tạo thành, diệt đi do duyên tạo thành. Vậy duyên là gì? Duyên là cái để kích thích từ nhân biến thành ra một cái quả, trong cái quy luật của nhân quả. Bây giờ ví dụ nha, mình có một cây xoài, mình có cái hột xoài. Thì cái hột xoài đây là một cái nhân ban đầu, mình cất trong tủ quý vị. Cất 100 năm sau hột xoài vẫn là cái hột xoài. Nhưng mà nếu hột xoài mình đem xuống nước đất, mình ương nó lên, đất thì có nhiệt độ, có không khí, có độ ẩm, có các chất dinh dưỡng NPK, nitơ, phosphor, kali, đó quý vị, và các một số nguyên tố khác như kim loại nặng, như là magie, kẽm, đồng, trì, sắt, nó cung cấp cho cái cây đó quý vị hút chất, người ta gọi chung chất đó là gọi là muối khoáng, để nó hút ngược về lên, nó tạo thành một cái loại muối, cái gốc muối và kim loại ngoài trước, nó tạo thành cái gốc muối để cây nó hút lên. Khi hút lên thành cái cây rồi, nó ra cái trái xoài đằng sau. Như vậy thì nó, cái trái xoài ban đầu có một trái à, nhưng mà ra cái trái xoài đằng sau bao nhiêu trái vậy? Nó néo cây. Mà không phải chỉ có mùa này không, nhiều mùa khác nhau. Như vậy từ trái xoài ban đầu, nó ra hàng trăm hàng vạn trái xoài sau. Vì trái xoài ban đầu này là nhân, trái xoài sau, tất cả các trái xoài sau gọi là quả. Vì thì một nhân ban đầu nó sanh ra nhiều quả khác nhau ở về sau, phải không? Đâu quý vị. Như vậy thì cái gì để sanh ra quả? Nó phải có đất, nó phải có muối khoáng, nó phải có độ ẩm không khí, nó phải có người chăm bón, nó phải người lao động, đủ thứ hết. Thì từ cái hột xoài nó mới ra hàng vạn cái trái xoài sau, phải không? Như vậy thì cái này là duyên để cho nhân biến thành quả, là sức lao động, phân bón, đất, nhiệt độ, môi trường, mưa gió chẳng hạn. Như vậy thì nhân mãi mãi không biến thành quả nếu không có duyên, đúng quý vị. Như vậy chúng ta tác động vào nó một cái duyên để cho nhân biến ra được thành cái quả ngày hôm sau. Như vậy thì tất cả các cái đều dựa trên cái chu trình nhân quả mà lập. Đức Phật ngày thiền định với cội Bồ Đề, ngày có cái thiên nhãn minh, ngày nhìn được, ngày thấy, quý vị. Không phải là Đông Thắng Thần Châu tự nhiên lập ra, không phải địa ngục tự nhiên có, quý vị. Đức Phật nói là phải có cái nhân ban đầu và có duyên để quyết định lập nên địa ngục, hay lập nên cõi trời, hay lập nên cõi súc sanh hoặc địa ngục. Nó phải có cái nhân ban đầu và có cái duyên kích thích để nó chuyển biến qua này. Như vậy thì mình muốn làm Phật, mình muốn làm Thánh, muốn làm Bồ Tát thì cũng phải tạo cái nhân Phật, nhân Thánh, nhân Bồ Tát và cái duyên để thúc đẩy cái nhân này biến thành quả. Thì lúc này mới có vị Phật, có vị Bồ Tát, đúng không quý vị? Nên Đức Phật ngài thiền định, ngài tìm ra được là các cái nẻo mà chúng sanh đi qua trong một cái dòng đời chúng sanh, và bứt phá ra khỏi dòng đời của chúng sanh. Thì trong dòng đời của chúng sanh có 6 cảnh giới: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người và một thân chung ấm, có nghĩa là chuyển từ cõi này qua cõi khác. Và xuất khỏi dòng đời của chúng sanh có 4 cõi khác nhau: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. 4 cõi xuất ra khỏi dòng đời của chúng sanh, ra đi một cái dòng lên trên, ta gọi là xuất thế gian. Còn cái dòng đời chúng sanh này ta gọi là thế gian. Như vậy nó phân lưỡng, phân hai tầng. Cái dòng đời chúng sanh thì nó nằm lẫn quẩn đây, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, quay hoài trong này. Người ta gọi là chúng sanh nằm trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là chúng sanh còn ham muốn, sắc là chúng sanh còn tham muốn sắc, có nghĩa là còn cái sắc tướng để hình thành nên một chúng sanh. Vô sắc là chúng sanh xa rời dục, xa rời sắc nhưng mà còn ham muốn cái vô sắc, có nghĩa là còn đang sống trong cái không thân và sống không có dục nhưng mà còn tư tưởng sống, sống bằng tư tưởng. Cõi phi tưởng, phi phi tưởng xứ quý vị, họ sống bằng tư tưởng mà không có thân hình, và họ cũng không có lòng ham muốn à, quý vị. Nhưng mà họ vẫn còn sống trong cái tư tưởng đó, tất nhiên là tưởng, còn cái tưởng để họ sống trong cái tư tưởng đó à, quý vị. Chúng sanh gồm có ba phần: dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đi trong sáu nẻo địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula và cõi trời. Như vậy thì mỗi lần chuyển từ cái này sang cái khác thì Đức Phật dạy đó là một lần sanh tử của một chúng sanh. Như vậy đó, trong kinh sách nó là sanh tử sự đại, một chúng sanh sanh ra và một chúng sanh diệt đi, đó là một dòng đời của một chúng sanh. Và khi sanh diệt này sẽ tạo thành cái dòng đời khác. Như vậy là chúng sanh sẽ mang nhiều cái lớp áo khác nhau, có lúc mang áo thú, có lúc mang áo trời, có lúc mang áo người, có lúc mang áo của Atula, có lúc mang áo địa ngục, có lúc mang áo ngạ quỷ, quý vị. Và mỗi mòn trên cái vai áo đó bao nhiêu kiếp. Nói con người không á quý vị, ở trong kinh Du Lan nó thấy cái đống xương cao to. Nói con người không còn hàng tỷ kiếp. Đức Phật nói con người mình sanh ra, nước mắt khóc cho một người thân của một con người sanh và diệt trên chu trì trình sanh tử, quý vị. Nước mắt của một người rơi để mà lệ của người thân của mình chết đi á, bằng nước của bốn đại dương. Một người thôi, một kiếp khóc cho cỡ lưu nước mắt là cùng. Mà nước mắt của mình rơi nước bằng bốn đại dương, mình sanh ra nhiều kiếp, lấy nước bốn đại dương chia ra trên một cái lưu nước đi, thì chúng ta sẽ thấy được cái số kiếp của mình ra cái gì. Vô cùng vô tận kiếp trôi lăn trong sanh tử. Một lần sanh là chết đi sống lại, một lần chết là khổ đau. Vì bao nhiêu lần chết đi sống lại, bao nhiêu lần khổ đau mà chúng sanh mình phải chịu trong cái kiếp nhân sanh này hả quý vị. Nếu nhìn bằng tư duy đó mình ngán ngẩm liền, bắt đầu tu đi, vượt lên cái tượng thượng tầng kiến trúc phía lên trên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật ở trên quý vị. Nếu trở về thân Phật gọi là thân Tỳ Lô Giá Na Phật quý vị, thân trải khắp cả càn khôn vũ trụ, chỗ nào cũng có cho nên gọi là Như Lai. Có nghĩa là thân Phật là chỗ nào cũng có, không sanh không diệt, không buồn vui khổ đau của thế gian nữa, bước ra khỏi sáu nẻo luân hồi đó quý vị, thần thông diệu dụng, toàn năng toàn giác đó quý vị. Có nghĩa là có đầy đủ tam minh và lục thông, không còn sanh tử trong cõi ta bà nữa. Thì trong cái cõi sống đó gọi là cảnh Nibbana, là Niết Bàn, cảnh Niết Bàn. Cảnh Niết Bàn là không còn một chút đau khổ nào của chúng sanh, mà đầy đủ thần thông, đầy lòng bi mẫn thương yêu tất cả chúng sanh, còn nằm lặng hụt trong cái dòng sanh tử lẫn quẩn của sáu nẻo luân hồi nào quý vị. Như vậy thì cái con đường nào để chuyển từ cái dòng sanh tử luân hồi này đó, và trở về cái dòng thánh nhân ở phía lên trên, ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, về với dòng thánh nhân ở trên này là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Chỉ con đường nào chuyển từ ở hạ tầng cơ sở mà lên tới thượng tầng kiến trúc phía lên trên, chỉ con đường nào hả quý vị. Vậy thì chúng ta trao đổi nhau cái chính là con đường đó, còn những cái phút chúng ta nói về con đường đó quý vị, trao đổi nhau một cái đề tài, một chữ một thôi, tu. Có con đường duy nhất, không có con đường thứ hai. Đức Phật chứng ngộ rồi, Ngài dạy có con đường duy nhất. Nếu mà ai tìm con đường nào khác con đường tu mà để vượt từ cái sáu nẻo luân hồi của tam giới này mà ra lên khỏi kiến trúc thượng tầng của bốn cái quả vị Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát này, tìm ra được con đường nào thứ hai là con đường đó không phải. Tại sao? Tại vì Đức Phật đã ngộ nhập với chân lý rồi, Ngài đã tìm ra con đường này chỉ con đường duy nhất thôi. Con đường để chuyển từ đây, ở nơi này là con đường mê, mà chuyển sang con đường ngộ chỉ có con đường tu thôi quý vị. Tu để tìm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làn sắc son là nổi dậy tang thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đắm ta lâm vào hang vực thẳm, Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bạ lợi danh, nói là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đắm ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy thì Đức Phật Ngài đã tư duy thiền định, Ngài thấy được nguyên nhân nào mà chúng sanh thành chúng sanh đi trong sáu nẻo luân hồi quý vị. Ngài truy cứu ra tận cùng của nguyên nhân đó, để giải quyết cái nguyên nhân tận cùng này, tại sao con người ta lại đau khổ trong sáu nẻo luân hồi quý vị. Ngài tìm ra một nguyên nhân, chính là do ái dục mà sanh, đó là trong kinh Tứ Đế quý vị. Đức Phật nói nguyên nhân trong những tất cả nguyên nhân đều do ái dục mà sanh ra. Ái là gì? Là thương yêu, dục là muốn có. Cái này không phải nói tình yêu giữa nam nữ không, nam nữ là một phần, mà ở đây là thương yêu của tất cả hai cái mà chúng ta thương. Chúng ta thương thân mình gọi là ngã, chúng ta thương cái của mình gọi là ngã sở, quý vị, là sở hữu của cái ngã. Như vậy thì chúng ta thương yêu cái của mình và thương yêu cái của mình. Và muốn có là muốn có gì? Muốn có mình và muốn có cái của mình. Nhiều đó sanh ra ích kỷ. Vì thì từ gốc của ích kỷ mà sanh. Ích kỷ sanh ra. Nguyên nhân của nó là do ái dục. Ái dục là ích kỷ. Vì thì ái là thương mình và thương cái của mình. Muốn có mình và muốn có cái của mình. Vừa tắt hơi rồi muốn có cái mình, tìm cái thân khác sanh ra liền. Đó quý vị. Và có cái mình rồi muốn cái có cái của mình để phục vụ cái mình, ta gọi là ngã sở. Ngã và ngã sở, hai cái này là làm cho chúng sanh đau khổ. Vì thì Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã, đó quý vị, quán tự tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Như vậy thì ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là mình, là ta, con người mình cấu tạo bởi năm cái tập hợp chất chứa. Đức Phật nói người mình không phải là gì hết á, chỉ năm tập hợp chất chứa thôi. Giống hệt như chiếc xe đạp á, ráp sên liếp đùm căm vỏ bánh bê tông công tăng góp lại thành chiếc xe đạp. Khi mà rã ra bù lon con tán ra đi rồi, mất chiếc xe đạp đi quý vị. Mà người ta nói có chiếc xe đạp đấy, nhưng thực ra chiếc xe đạp nó có là do duyên mà hợp duyên tan thôi. Con người mình cũng duyên hợp duyên tan đó quý vị. Như vậy thì ngũ uẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là sắc tướng mình nhìn thấy nè. Đức Phật nói sắc mình cấu tạo bởi gồm bốn cái tập hợp của nhóm gọi là tứ đại: đất, nước, gió, lửa, vì gọi là thân. Còn tâm của mình nó là thọ tưởng hành thức. Thọ là gì quý vị? Thọ là nhận lãnh á, cái gì cũng ôm vô tâm giữ trọng chứ, gọi là thọ. Bây giờ ví dụ người ta khen, trời sao cái này đẹp quá ta, rồi dính cái đẹp lên lòng mày. Về nhà ngồi nhớ mà cười không quý vị. Ta khen cái về quý vị ơi, đi dọc đường cười mình à, ta nhìn thấy cười mình, ta tính đâu gì, ai ngờ đâu nãy ta khen dần nhớ lại. Tại sao nhớ lại? Có nghĩa là lưu vô trong cái tư tưởng mình, đúng không? Lưu vô rồi chút mới đem ra mới nhớ lại, chứ không lưu vô làm sao nhớ. Ở quý vị thấy không? Vậy ta khen cái dính vô, đầu ta chê ngay. Tại sao cái lúc này mặt tàn nhang mụn không? Rồi dính luôn. Ở quý vị, bực bội lắm. Chút nhớ lại, bực nhớ lại, bực à. Tại sao nhớ? Tại vì lưu vô trong rồi. À, quý vị, giống hình như cái máy tính, cái lệnh SAVE SEO vô à, mỗi khi người ta đưa tới cái SEO vô gọi là thọ. Thọ là nhận lãnh, SEO vô, SEO vô. Đầy cái ổ cứng, mà ổ cứng mình không bao giờ đầy. Biển tàn thức của chúng sanh không bao giờ đầy à, quý vị. Mỗi lần đó quý vị, cái ổ cứng máy tính đó quý vị, tính là bằng mê, phải không? Ví dụ đĩa tròn mình là 700 mê, 800 mê, rồi tính lên là 1 gig, 1 gig á là 1000 mê. À, bây giờ á mà là tới á, là 1 tê là 1000 gig. Ví dụ cứng là 2 tê, 3 tê, 4 tê là chuyện bình thường. 2-3000 gig, 3-4-5000 gig là chuyện bình thường. Nhưng mà cái đó vẫn nhỏ. Cái ổ cứng ở trong này nè quý vị, nó có thể xeo tất cả các cái tập hợp của chủng tử sanh tử luân hồi, bao nhiêu ngàn đời, bao nhiêu kiếp bây giờ còn nguyên ở trong đó quý vị. Nên cái ổ cứng này, ổ cứng đắt tiền dữ lắm. Nó là tê của mũ tê, nghĩa là điền vô nhiêu điền à, khoái điền số mấy điền à, nó chứa đủ hết. Tập hợp của ổ cứng nó nằm trong biển tàng thức mình chứa đủ hết, không thiếu một món gì hết. Nó lớn tới mức độ kinh khủng đó, gọi là biển tàng thức. Nên gì mình cũng chứa chứ gì. Thấy ổ cứng lớn này không chứa uổng không? Thôi gì nó cũng chứa vô chứ quý vị. Cho cái nào cũng chứa nè nha. giận cũng chứa, hờn cũng chứa, ghen cũng chứa, ích kỷ cũng chứa, khen cũng chứa, chê cũng chứa, buồn cũng chứa, vui cũng chứa, chứa một đống ở trong tâm mình, chứa đầy đủ tất cả các tập hợp ở trong đó hết đó quý vị, tạo thành cái ta. Đó là họ đó. Cái đi về bắt đầu mới suy nghĩ nha, suy nghĩ tới móc ra tưởng. Hành là gì? À, quý vị, hành là tư tưởng bữa nay, tư tưởng ngày mai, lúc này lúc khác đều có tư tưởng liên tục, liên tục, liên tục, liên tục phát ra luồng tư tưởng. Ta gọi là tâm viên ý mã, gọi là hành. Hành là đi liên tục, cử động liên tục, gọi là hành. Thức là gì? Bắt đầu phân biệt nha. Nhìn cô này phân biệt đẹp cô kia xấu cô nọ, người này cao, người kia lùn, kia thấp. Rồi tất cả các tập hợp nhóm đó tạo thành một chúng sanh, là tạo thành một con người của mình. Và Đức Phật dạy rằng mỗi khi một cái quẩn rã thì tất cả các khác rã theo. Vậy thì con người mình đó quý vị, do nhận lầm của ngũ quẩn này mà tập hợp thành con người, nên tạo thành cái ngã là cái tôi, cái ta đó. Nên bắt đầu mới sinh ra ngoài là tôi nè. Vậy mới hỏi tôi là ai? Tôi là thân này, mai mốt chết thân này tôi đâu? Tôi là tâm này, tâm là cái gì? Mình nói tôi vui, vậy tâm mình là cái vui phải không? Buồn, tôi buồn, nói mình đã buồn phải không? Tôi giận rung tay nghe, như vậy là tôi là cái giận phải không? Như vậy cái giận hồi mất, cái vui hồi mất, cái buồn hồi mất, cái xác thân mình rồi cũng mất, tôi nằm ở đâu? Nó không có cái tôi thật, mà cái tôi này chẳng qua là cái tôi nhận lầm thôi, người ta gọi là chấp thủ. Giữ chặt cái đó lại, cho nó là tôi. Ví dụ cơn giận mình nổi lên, mình cho cơn giận là mình, nó là mình, thân này là mình. Nhưng mà thực tế thân là còn không, cơn giận còn không? Không còn. Vậy thì ngũ quẩn nó dai không đó quý vị. Nếu ai mà xét thấy nhận thức được điều này, ngũ quẩn dai không thì liền qua khỏi tất cả khổ ách. Còn ngũ quẩn dai có thì có buồn, có buồn, có vui, có hờn, có giận. Còn ngũ quẩn dai không thì hết vui, hết buồn, hết giận, qua hết khổ ách. Đấy không quý vị? Mà ngũ quẩn dai không thật đó, tất nhiên nó đâu có tồn mãi đâu. Nó duyên nó hợp và duyên nó cũng tan. Như vậy thì ngũ quẩn sanh ra là mình, bắt đầu mình kiếm cái của mình nè. Mình bắt đầu có áo, có quần, có dây chuyền cà gá rồi, rồi có mặt, ăn, ở, tài sản, đi kiếm cái xung quanh mình để sở hữu cái gì. Cái thân mình còn không còn nữa mà đi kiếm cái ngoài mình để cho nó là của cái thân mình. Quý vị nó bắt đầu tự vô lý của một chúng sanh, ta gọi là điên đảo mộng tưởng. Đức Phật dạy gọi là điên đảo mộng tưởng. Cái thân mình còn không còn nữa mà đi kiếm cái của thân mình. Thân mình không còn, liệu cái của thân mình còn không? Không còn mà vậy mà ta lại là lấy của cái thân mình. Cái quý vị ơi, bắt đầu nổi sân, nổi si lên dữ dội lắm. Đâu thử cái đồ của mình mà ai mượn mà xài cái, quý vị mà xài nó hư cái, quý vị thấy sao? Bắt đầu nổi nóng lên, nhầm khi mất tình huynh đệ anh em luôn. Cái ranh đất sát bên tranh tất đất thôi quý vị, mà anh em chém lộn luôn. Nên quý vị thấy sao? Như vậy thì cái mình còn giữ không được, mà cố gắng đem đi giữ cái của mình để cuối cùng gì? Gây ra cái dòng nghiệp quý vị, mà nghiệp ác nghiệp. Dành cái của mình quý vị, dành tài sản, dành vật chất, dành miếng ăn, cuối cùng gây ra ác nghiệp. Nhưng mà cái của mình đó vẫn không là của mình, tại vì mình có giữ nó được không? Ai giữ được cái của mình nè? Của mình hay là của ai? Sổ đất bữa nay của mình Nguyễn Văn Tham, qua ngày mai quý vị chết mấy bữa nó đem ra phường ra xã, nó sang tên ra Nguyễn Văn Tham con, phải không? Vậy cái của mình đâu? Của mình đi qua của người ta à, quý vị thấy không? Như vậy á, vậy mà mình lại khổ đau với cái của mình dữ dội cả đời quý vị. Có người ôm vàng rung rung tay, quý vị để ý chùm sò, tiền để đóng túi không, móc tiền ra hung ba bốn cái mới đưa cho người ta. Có nghĩa là cái của mình nó quý trọng quá. Cái của mình cuối cùng chết bỏ lại tất cả các cái quý trọng, không đem theo được gì quý vị. Mà người ta đem theo cái quý trọng, đem theo. Còn cái vật quý trọng bỏ lại. Cái quý trọng đem theo là gì? Cái tham á, đem theo dòng nghiệp đem theo. Còn cái vật quý trọng là vàng nè, bỏ lại. Đem theo đem cái chết không à? Đem theo cái khổ không à? Có đem theo được vàng đâu mà đem theo cái lòng tham vàng. Cái này mới bị đọa nè. Lòng tham đọa thành ngã quỷ. Cái vật quý trọng không đem theo được, mà đem theo lòng sân khi người ta rớ vào vật quý trọng của mình, để đọa vào trong địa ngục quý vị. Vậy có phải là điên đạo mộng tưởng không? Đức Phật dạy điên đạo mộng tưởng chúng sanh. Bây giờ mình do điên đạo mộng tưởng đó mà chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi, bởi cái dòng nghiệp nó dẫn đi quý vị. Nên bây giờ muốn bứt phá ra khỏi cái thấp của dòng sanh tử luân hồi quý vị, ta tu tầm ra con đường giải thoát. Thoát khỏi gì? Thoát ra khỏi sự ràng buộc của tất cả các cái của thế gian này. Vàng, dòng, danh, lợi, nhà, cửa, bạc, vàng, nó ràng buộc mình quý vị. Thân mình ràng buộc mình, tâm mình ràng buộc mình đó quý vị. Bây giờ mình không ràng buộc nữa, tại vì mình nhận thức được rồi, nó không phải là thật, nó là dai không. Đức Phật dạy dai không, nó giả rồi. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Tu rồi, phải không? Lấn nhiêu lấn đi. Mày lấn mày bị tội, mai mốt có đem hai tấc đất theo không? Mà cái tội mày đem theo á em ơi, em sửa lại dùm đi. Anh tội nghiệp em đó, em phóng dùm hàng rào lại cho đàng hoàng đi. Chứ phóng qua cả thước anh cũng không nói nữa. Nhưng mà em tham, em sẽ lấy cái tham em đi theo, em sẽ đọa làm ngạ quỷ đó cho em biết. Còn anh vui vẻ, anh hoan hỷ thì anh có tâm đó, tâm của bậc thánh, anh bứt ra khỏi phàm trần quý vị. Theo lẽ người ta lấn đất mình sao quý vị, giác dao ra mình cự phải không? Còn này người ta lấn đất ra ở nhà gõ chuông mà niệm Phật không. Quý vị thấy thánh nhân hay là người phàm? Thánh nó mới làm được, chứ người phàm là chửi lộn đánh lộn rồi. Này thánh nó nghĩa là bứt phá ra khỏi gì? Ra khỏi cái ngã và ngã sở, nghĩa là không còn sở hữu nữa quý vị. Tất cả những cái sở hữu nó biết tạm bợ phù du rồi. Nên mình có ra chỉ người em mình là chỉ vì thương em mới chỉ, chứ không phải là gì giận sân tức bảo vệ tài sản mà chỉ. Mà thương em đừng có tham. Cái tham đem theo, em chết đem theo cái tham này là em khổ đời của em. Tại vì cái tham nó là nhân của ngạ quỷ, cái sân nhân của địa ngục, và cái si nhân của súc sanh. Ba cái tam đồ khổ mà em cứ lôi theo hoài, cái đó nói em đừng có lấn qua. Nếu muốn thì qua hỏi anh tiếng, anh cho không. Xin anh hai tấc không? Anh cho không hai tấc đất. Như vậy khỏi cần thiếu nợ, khỏi cần tội quý vị. Xin ta cho mà đâu có tội. Còn tự nhiên lấn là ăn cắp không? Còn xin ta cho đâu có tội. Như vậy thì mình mới thấy đó, đặt đầu mình mới sáng ra. Không có gì sáng ra. Những cái chấp thủ sở hữu của thế gian này chẳng qua là gì quý vị? Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã là mộng quyển, là bào ảnh, là như là bọt bóng, như là điển chớp. Tất cả đó nó xẹt qua trong đời sống của chúng sanh. Không quý vị, mà chúng sanh ôm lấy cái tâm khi nó xẹt qua. Bây giờ cái cảnh vật ở bên ngoài quý vị nó có còn rồi nó mất. Nhưng mà khi đi qua cái tâm của chúng sanh thì chúng sanh nó ôm vào trong lòng, nên đem tâm niệm nó đem theo qua kiếp khác đó quý vị. Bây giờ ví dụ đây nè, vàng của người ta không có dính dáng tới mình chứ quý vị, bắt đầu khởi lên tâm tham, nghe mắt suy nghĩ cách là để người ta ra khỏi nhà để đào tường khoét vách rồi. Quý vị thấy không? Nhưng mà vẫn không lấy được của người ta, nhưng mà tạo thành cái ý nghiệp tham dẫn mình xuống ngạ quỷ liền, hướng tâm xuống ngạ quỷ liền đó quý vị. Vàng ta cũng còn nguyên mà tự nhiên mình đem tâm mình hướng tới ngạ quỷ dưới đi, đọa dưới à. À có gì thấy chúng sanh không? Si mê. Ở Đức Phật dạy si mê, cái gì của mình là của mình, không phải của mình là không phải của mình. Tại vì nhân quả của chúng sanh mà, mình gieo nhân thì mình mới gặp quả ngày hôm nay, người ta gieo nhân ta gặp quả ngày hôm nay. Vậy thì người ta trúng số mình cũng không lấy gì làm buồn quý vị. Có nhiều người nhà cặp bên trúng số quý vị. Ông nhà ở đây ba bữa cũng không ngủ không ăn. Ông là ông tức, ông có mua số cả đống đều không trúng, ông bên đó mua số trúng, ông tức. Người ta trúng số, người ta ăn liên quan, người ta ngon lành quý vị. Còn mình ở bên đây mình không ăn không ngủ, già tóc bạc sớm mau chết là sao? Kỳ. Hồi trước người ta có gieo nhân trúng số, giờ người ta trúng số. Còn hồi trước mình toàn là đi nhậu không mà số đâu trúng. Người ta đi chùa người ta lạy Phật, người ta cúng dường. Còn mình tối là đi đánh đề, đến đánh bài, cá độ không làm sao. Không quý vị thấy không? Như vậy thì mình biết trên cái chu trình nhân quả, từ nhân đến quả của một chúng sanh mà phước báo sai biệt. À như vậy thì mình không tham của người ta nữa quý vị. Mình cái nào mình có thôi, cái hạnh đó gọi là hạnh tri túc của nhà Phật á, biết đủ, tức là mình có cái nào biết cái đó, có nào biết cái đó. Có cái này chẳng qua là kiếp trước mình gieo. Bây giờ mình gặt hái được cái này quý vị, bắt đầu ta bình tĩnh hơn trong cuộc sống. Ta đối trước tất cả các pháp trần bắt đầu bình tĩnh hơn đó quý vị. Biết đây là nghiệp ma nó lôi kéo rồi, đừng mình sanh ra cái tâm ma. sanh ra tâm ma để làm gì? Để đi trong sáu nẻo luân hồi để chịu khổ đau với nó mà mình đã từng đi qua rồi. Bây giờ quý vị ơi, gặp ta lọt tiền xuống đường cái là đừng có dụ nha. Bữa nay đi tu rồi đừng có dụ. À, quý vị, bữa trước nhìn qua nhìn lại không thấy của ai cái là bỏ túi liền đó quý vị. Bữa nay cũng nhìn qua nhìn lại, nhưng mà nhìn qua nhìn lại coi tìm người nào rớt, người nào đi kiếm tiền mình trả lại. Hai cái nhìn khác nhau. Bữa trước nó nhìn qua nhìn lại thấy người ta không thấy, bỏ ém luôn vô túi tham. Bữa nay nhìn qua nhìn lại thấy người ta rớt cho lợi tâm Bồ Tát. À, quý vị, hai tâm khác nhau. Như vậy thì tu để bứt phá ra là cái dòng ngà sanh tử này, quý vị lên trên cái dòng thanh văn duyên giác Bồ Tát. Như vậy thì tu theo hạnh gì để thành thanh văn? À, quý vị, tu theo tứ diệu đế, có nghĩa là quán sát cuộc này là đời này là khổ, là tìm nguyên nhân của đau khổ và đi trên con đường bát chánh đạo, tức là 37 phẩm trợ đạo đó, thì người này sẽ thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, đắc quả cao nhất là A La Hán. Còn cái vị thứ hai thấy cuộc đời này là đau khổ, bắt đầu tìm ra con đường đau khổ qua kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, do một chuỗi nhân duyên gồm 12 cái nhân duyên mà hợp thành: vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập, lục nhập thanh sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu. Như vậy thì mình cắt trong một chuỗi 12 nhân duyên này như một cái chuỗi vậy đó. Ví dụ như vô minh cắt thì hành cắt, tới sanh lão bệnh tử cắt. Ví dụ như là mình ái là thương yêu, bây giờ mình không thương yêu nữa quý vị, thương yêu của chúng sanh bình thường á, bắt đầu tâm của mình tĩnh lặng lại trước tất cả hoàn cảnh thì mình cắt cái ái. Thủ là muốn giữ lại, bây giờ mình không muốn giữ lại gì xả ra hết đó quý vị, thì cũng cắt được chuỗi 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên này thì sẽ đắc quả gọi là quả Bích Chi Phật, là quả duyên giác. Và cái thứ ba nữa là quả gì của Bồ Tát, là khi chúng ta phát tâm quý vị, Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là mình phát lên cái tâm tu và sống tu tập vì mình và vì mọi người, ta gọi là tự giác giác tha. Có nghĩa là mình sống vì mình và đem cái tu tập đó mình độ cho tất cả nhân sanh mà tu tập. Phát tâm vừa vừa thì người ta gọi là xe dê, phát tâm lớn lớn chút nữa thì người ta gọi là xe hô, phát tâm lớn chút nữa Đức Phật gọi là xe trâu ở trong kinh Pháp Hoa. Nghĩa là tâm lượng của Bồ Tát phát lên là để đi độ khắp cả chúng sanh, để chúng sanh giác ngộ được sáu nẻo luân hồi này, quay về với cái cảnh mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát có 52 quả vị, không quý vị, từ thập tính cho đến thập địa và diệu giác đẳng giác có 52 quả vị. Và quả vị sau cùng theo kinh Pháp Hoa dạy rằng đó là Phật thừa, gọi là nhất thừa, có nghĩa là tu riết thành Phật luôn. Nghĩa là tu hoài, tu riết thành Phật rồi quý vị. Đời này không thành, đời sau không thành, đời sau nữa không thành, tu hoài riết thành Phật rồi. À, quý vị, như vậy là cái quả sau cùng là quả vị Phật. Thì thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật bước qua sáu nẻo luân hồi này, không quý vị. Như vậy thì con đường tu á, tập ban đầu chọn một cái pháp để tu, ta gọi là trạch pháp. Trạch pháp là mình chọn một cái pháp môn tu để cắt đứt những cái ái dục của thế gian này mà trở thành một bậc thánh nhân. Có nghĩa là vượt qua khỏi đời sống tầm thường của một chúng sanh, thoát ra thành đời sống của một vị phi thường, không quý vị. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca là Thái tử Siddhartha, ngài đã thoát qua cảnh giới tầm thường của một chúng sanh, trở nên một vị Phật phi thường, tức là từ thế gian bước qua, bứt phá khỏi thế gian. Vậy thì nguyên nhân hồi nãy là ích kỷ phải không? Như vậy bây giờ chúng ta vị tha thì nó làm ngược lại. Nguyên nhân nãy do ái dục, bây giờ chúng ta không còn tham muốn nữa, không quý vị. Nó làm ngược lại với cái dòng đời. Dòng đời đi xuôi, dòng thánh đi ngược và lại quý vị. Người ta lụi ra ngoài, người ta đi chơi, mình lụi vô chùa mình tu. Người ta mặc á quý vị, đầm mặc, nì mặc nọ tùm lum á, mình mặc áo chàng. Quý vị thấy không? Người ta ăn con này con kia, mình ăn chay. Quý vị thấy không? Đi ngược lại không? Đi ngược lại dòng đời là dòng thánh. Không quý vị, chúng sanh xuôi theo dòng đời. Quý vị thấy Đức Phật quăng cái bát xuống dòng suối, bát trôi ngược dòng không? Đó chính là trôi ngược dòng đó quý vị. Dòng đời người ta chửi mình thì làm sao? Mình chửi lại phải không? Ngược dòng người ta chửi mình nín thinh phải không? Nó ngược lại hết. Mình coi mình có phải đi về dòng thánh hay không? Đi về dòng thánh là làm ngược lại dòng đời hết. Dòng đời tham mình không tham phải không? Đời người ta có nhẫn nổi không? Không nhẫn nổi, mình nhẫn nổi phải không? à, quý vị ở đời ăn chay nổi không? Ăn chay bữa sốc ruột gần chết luôn á, nhưng mà mình ăn chay hoài, quý vị thấy không? Đời người ta có chịu mặc cái áo này không? Có chịu mặc áo lam không? Vô nhà hàng không thấy cái áo lam nào, vô vũ trường thấy áo lam nào, vô chùa mới có, thấy không quý vị thấy không? Như vậy thì làm ngược lại tất cả các dòng đời, không quý vị? Vậy đời người ta làm như thế nào mình đi ngược lại cái dòng đời đó? Đời người ta tham mình hết, mình không tham. Đời người ta si mê, mình không si mê nữa quý vị. Đời người ta nhẫn nhục không được, mình nhẫn nhục được. Đời người ta không khoan dung độ lượng, mình khoan dung độ lượng quý vị. Đời người ta chửi thề, mình tụng kinh. Làm ngược lại, người ta chửi lộn, mình niệm Phật. Làm ngược lại, đó quý vị. Nên mai mốt ai chửi lộn, mình cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật tới. Đó quý vị, làm ngược lại dòng đời thì trở thành dòng thánh. Tất nhiên là từ những cái trong đời sống bình thường mình bước qua đời sống bình thường trở nên phi thường. À, quý vị thấy không? Mình chửi người ta chửi lại bình thường của dòng đời. Người ta chửi mình không chửi lại, bước lên dòng thánh đấy. Đó quý vị, ông thánh mới làm được, chứ đời là trăng tay áo đánh lộn liền. Còn chỉ có thánh mới nhẫn nhục nổi thôi. Phải không? Chứ đời làm sao nhẫn nhục nổi? Nên bắt đầu mình tu tập cái việc đó, người ta gọi là tu đó. À, gặp nhau trong đời. Đời có bao giờ ai dám lấy gạo cho người ta không? Không có đâu, ôm vô có cho ra không đâu. Mình đi bố thí, quý vị thấy không? Bữa trước có quý thầy xuống quê á, bố thí. Có mấy ông kia lại, mấy ông bố thí đi, mấy ông ý đồ gì? Đâu có ý đồ gì đâu. Thấy người ta nghèo quá, lũ lụt quá, bố thí có gì đâu. Là tôi thề hỏi thiệt chứ mấy ông, chứ ở trên đời này có ai ngu đến mức độ mà đem tiền đem gạo cho người ta mất công nữa không? Mà không có cái quyền lợi gì không? Là có, hỏi ai nè? Đâu quý vị? Ở đời người ta đâu có suy nghĩ ra được cái mà mình cho người khác quý vị. Kiếm vô không à, ta tìm mưu kế kiếm vô. Mà đằng này mình đem gạo cho, đem tập vở cho, quý vị, cho nhà tình thương cho lum la chứ, hỏi là có cần gì không? Không cần gì hết. Nhưng cho mà không cần báo đáp chứ, quý vị. Nếu cho báo đáp giống hệt như mua, giống trao đổi còn nữa, quý vị thấy không? Như vậy thì chỉ có cái người mà bước qua khỏi cái dòng đời, họ mới có tư tưởng cho người khác thôi, gọi là bố thí cúng dường á. Còn tư tưởng cái dòng đời chỉ ôm vô thôi, quý vị, mình lây ngược lại chưa? Nên phát tâm càng lớn càng mạnh thì lên cái quả vị thánh càng cao, quý vị. Nên có những cái vị thánh nhân, quý vị, phát tâm là hiến dâng cả đời này cho Phật Pháp luôn. Các vị Bồ Tát đó quỳ trước bàn Phật, quý vị, phát lên cái bổn nguyện từ kiếp này và vĩnh diệp diễn những kiếp về sau. Con nguyện hiến thân cả thân tâm này cho Phật Pháp, nguyện đi làm lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho quần sanh, quý vị. Thân và tâm mình quý nhất phải không? Cúng dường luôn. Người ta cúng dường, quý vị, nhà, cửa, vợ, con, gì, xe, cộ, gì, trong kinh nói á. Còn mình cúng dường luôn thân này luôn. Vì kinh Pháp Hoa gọi là đốt thân cúng dường Phật đó. Đốt thân cúng dường Phật phải là lấy xăng đốt. Mà đốt thân cúng dường Phật nghĩa là phát lên cái tâm không còn sống riêng tư cho mình nữa, mà lấy nguyên cái thân này làm lợi ích cho vô lượng quần sanh, quý vị. Cái đó là đốt thân cúng dường Phật. Còn nếu mà ai phát tâm ít ít gọi là đốt ngông lóng tay, đốt ngón tay, đốt cánh tay. Còn người nào phát tâm luôn cả, mất hết quyền lợi riêng tư của mình luôn, thì người này đốt cả thân mình vì chúng sanh để cúng dường Phật, đó là đạo Bồ Tát. Hết giờ. Chút xíu á, là chúng ta phải trả hội trường lại cho ban kinh sư trận tế vào chiều hôm nay. Và chúng ta đang sống, quý vị, đang tu hành để chúng ta thoát ra khỏi cái khổ đau của trong cái kiếp người bằng một chữ mà chúng ta trao đổi vào chiều hôm nay, đó là chữ tu á. Như vậy thì cái người mà người ta không có tu gì, một kiếp không tu ngàn kiếp khổ, một đời không tu vạn kiếp sầu mà. Nên cho nên người ta không tu, người ta chết đi, quý vị. Chết đi người ta đâu có chỗ nào bám, đâu đi vất vơ vất vưởng, không ai cho, không ai về đói khát đó, quý vị. Người ta gọi là cô hồn rất là khổ đau đó, quý vị. Trong cái cô hồn của cái thân trung ấm đó thì còn một cái thân nữa gọi thân ngạ quỷ, là quỷ đói nữa. Trong cái sống của quỷ đói nhiều loại quỷ khác nhau. Do đó mà vì lòng bi mẫn, quý vị, người sống mình giúp, người chết mình cũng giúp luôn. Như vậy thì cái khoa du già của nhà Phật, có nghĩa là mông sơn thí thực và khoa du già, là để chẩn tế. Chẩn là cho, tế là cúng. Vì cúng cho ăn rồi mới đọc kinh Phật cho nghe và quy y cho tu hành. Như vậy thì những cô hồn đói, những ngạ quỷ đói á, chẩn tế cho ăn nên chẩn tế đem gạo, đem thóc, đem gì, bánh mía là quá trời đó cho ta ăn cho ta vui. Sau đó ta nghe kinh, ta cầu siêu, rồi ta họ nương vào trong kinh đó, trong cái lực của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát và lực của quý thầy. Rồi từ từ họ hướng tâm về con đường để tu phát tâm niệm tới Đức Phật A Di Đà, và họ cầu vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để thoát qua khỏi cái thân chung ấm của kiếp mà gọi là cô hồn, người ta gọi là ma hay là quỷ đói, hai kiếp sống đó. Bởi vì rất là khổ đau, mình trên thế gian này có gì chứ, mình còn người thân, còn bạn bè, qua đó là mất người thân, mất bạn bè, và không tự làm cho mình ăn. Tâm tham lam thì không mất, nhưng mà thân mình mất, nên người ta rất là khổ đau khi mất cái thân này, người ta không làm gì được hết đó quý vị. Ta không tự làm ra của cải vật chất, người ta không tự là để kết duyên với mọi người bằng tình cảm ngã xung quanh, và thấy mọi người xung quanh không có thấy mình thấy người ta không thấy mình.